Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, mặt người không biết nơi nào đi. Rốt cục vượt qua Linh Anh Kiếp, Diệp Hàn từ trên cao rơi xuống, vốn là muốn trực tiếp hồi Vạn Dược Phong, nhưng nhìn đến Đan Vương Tháp trận pháp bên ngoài chờ mấy người. Diệp Hàn suy nghĩ một chút vẫn là đi qua, gặp Diệp Hàn đi tới. Mộc Vãn Phong bọn người nhiều ít cảm giác có chút không được tự nhiên. Bởi vì tại Diệp Hàn cần trợ giúp nhất thời điểm, không có ai đi trợ giúp Diệp Hàn. Thậm chí cũng không có ai đi an ủi Diệp Hàn, dẫn đến Diệp Hàn nhập ma. Song khi một tiếng Mộc Lão truyền đến lúc, Mộc Vãn Phong trên mặt nhất thời sinh ra mỉm cười. Nhìn đến Diệp Hàn cũng không có cùng hắn biến đến lạnh nhạt. Thế mà chính làm hắn muốn giải thích chút cái gì thời điểm. Đã thấy Diệp Hàn khoát tay một cái nói, Mộc Lão, Cổ Vũ, các ngươi tuy nhiên cùng ta lập trường giống nhau, lại cũng không thể không cân nhắc Đan Vương Tháp lợi ích. Người chắc chắn sẽ có thân bất do kỳ thời điểm, khoái ý ân cừu chỉ là thích hợp không ràng buộc giang hồ lãng khách, mà chúng ta đều không phải là. Diệp Hàn lời nói thẳng đến Mộc Vãn Phong cùng Cổ Vũ trong tâm. Khảm, bọn họ vỗ Diệp Hàn bả vai. Nhấp danh chỉ lại đồng thời không nói gì nữa. Tránh thức tương giao. Không cần quá nhiều lời nói tân trang. Diệp Hàn có thể hiểu được bọn họ. Bọn họ trong lòng tự nhiên là không gì sánh được thư sướng. Diệp Thiếu Hiệp quả nhiên là rồng trong loài người. Giang hồ hai chữ quả thực để kiếm mỗ bội phục. Chỉ thấy một bên một cái khí chất như kiếm trung. Niên nam tử. Đối với Diệp Hàn ôm quyền nói ra. Vị này là. Chấm ngoặc kép. Diệp Hàn luôn cảm giác nam tử này khí chất có chút quen thuộc. Mà lúc trước bởi vì lo lắng Tiếu Tiếu cùng Ánh Tuyết các nàng. Diệp Hàn chú ý lực cũng không có chú ý những cái kia đến đây trợ giúp người. Bởi vì hắn thấy, những thứ này người đều là đến trợ giúp Đan Vương Tháp. Mà cũng không phải là trợ giúp hắn. Tại Hạ Tinh Nguyệt Kiếm Phái lo liệu việc nhà kiếm thần. Ngươi Vạn Dược Phong cùng ta Tinh Nguyệt Kiếm Phái cách nhau không xa. Diệp Hàn nghe đối phương tự giới thiệu, cũng đáp lễ, Tinh Nguyệt Kiếm Phái hắn đương nhiên biết, không có nghĩ đến cái này khí chất như kiếm trung niên nam tử lại là Tinh Nguyệt Kiếm Phái trưởng. Môn kiếm thần, nhớ ngày đó Tinh Nguyệt Kiếm Phái Lăng Thanh Thu chiếm lấy Vạn Dược Phong. Chính mình còn cùng Tinh Nguyệt Kiếm Phái các đệ tử giao thủ qua. Không nghĩ tới bọn họ trưởng môn còn cùng Đan Vương Tháp rất có ngọn nguồn. Bất quá so với Tinh Nguyệt Kiếm Phái những đệ tử kia, người trưởng môn này ngược lại là cái tiêu chuẩn kiếm khách phong phạm. Một thân Linh Anh đại viên mãn tu vi cũng có chút ngưng thực. Không biết kiếm thần trưởng môn có gì chỉ giáo. Diệp Hàn lạnh nhạt nói, chỉ giáo không dám nhận, kiếm mỗ lại là có chuyện thỉnh giáo. Không dối gạt Diệp Thiếu Hiệp, lúc trước ta gặp ngươi phóng thích cái kia màu đen phong bạo bên trong. Bao hàm vô cùng vô tận phong nhận, tha thứ kiếm mỗ mắt vụng về, những cái kia phong nhận thế nhưng là thực chất hóa kiếm thế. Kiếm mỗ gặp uy lực vô cùng, trong lòng thực sự bội phục, cho nên lần nữa chờ thỉnh giáo, gặp kiếm thần một mặt khiêm tốn mà chấp nhất nhìn lấy chính mình. Diệp Hàn cười thầm trong lòng, hắn thích nhất những thứ này kiếm tu, những thứ này người chỉ ít trong lòng có cái gì thì nói cái đó. Trong miệng không biết nói lái, đổi thành người bình thường tuyệt đối sẽ không tại dưới loại trường hợp này tìm hiểu người khác bí. Mật, không sai, ta đã từng cũng dùng qua kiếm. Những cái kia phong nhận là ta lấy tay ngưng tụ ra kiếm thế. Bởi vì là thực chất hóa kiếm thế, cho nên xem ra như gió lưỡi đao. Diệp Hàn cũng không có giấu giếm nói. Kiếm thần nghe đến Diệp Hàn chính mình nói ra đến thời điểm. Trong lòng không thể nghi ngờ là càng thêm chấn kinh, như thế nhỏ tuổi tác, hơn nữa còn là đã từng dùng kiếm, cũng đã có thể thoát ly kiếm ngưng kết ra kiếm thế. Thiếu niên này tại kiếm phía trên trình độ quả thực có chút đáng sợ. Kiếm thần lần nữa nhìn về phía Diệp Hàn thời điểm, trong mắt nhiều một tia hỏa nhiệt, kiếm mỗ có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng Diệp huynh thành toàn, kiếm huynh mời nói. Diệp Hàn không biết cái này kiếm thần sở, câu chuyện gì, thậm chí ngay cả đối với mình xưng hô đều đổi. hắn vội vàng cũng đổi tên hô. Ta muốn mời Diệp huynh có thời gian đi Tinh Nguyệt kiếm phái ngồi một chút. Tốt giúp ta chỉ điểm một chút ta những cái kia ngu dốt đệ tử. Còn tưởng rằng là cái đại sự gì? Diệp Hàn lập tức gật gật đầu. Biểu thị có cơ hội nhất định đi ngồi một chút. Ngược lại hắn còn muốn hồi Vạn Dược Phong. Mà Tinh Nguyệt kiếm phái cách Vạn Dược Phong cũng không xa. Ta ngược lại hâm mộ cái này kiếm thần. Có thể giao một số muốn giao người. Không giống đỉnh đầu chúng ta một mảnh bầu trời. Giống giật dây tượng gỗ một dạng nhận thức mù chỉ huy. Kiếm thần sau khi đi. Lão ngoan đồng Bạch Hạc đi lên phía trước rất có ý vị nói. Diệp Hàn, người đinh thúc bọn họ. Chấm ngoặc kép, Phương Khôn cũng đi tới. Trong mắt chứa áy náy mà hỏi thăm. Bạch thúc, Phương thúc, ta đinh thúc cùng Tiếu Tiếu bọn họ bị mang đến tiên giới. Muốn đến sẽ không có chuyện gì. Các loại đến thời điểm ta đi tiên giới. Lại nghĩ biện pháp trợ giúp bọn họ tái tạo thân thể. Diệp Hàn đối với hai vị ôm một cái quyền. Lạnh nhạt nói. Nghe Diệp Hàn nói bị mang đến tiên giới. Hai người lẫn nhau nhìn đối phương liếc một chút. Trong mắt đều tràn đầy chấn kinh. Ngay sau đó. Chỉ thấy Phương Khôn thở phào nói. Không có việc gì liền tốt. Chỉ là không biết kiếp này còn có cơ hội hay không gặp lại ngươi đinh thúc. Diệp Hàn. Mộc An Thuần lão gia hỏa kia biết rõ Vạn Dược môn phụ trách vì bốn đại học viện cung cấp thánh thủy. Lại như cụ thấy chết không cứu. Chấm ngoặc kép, Bạch Hạc lời còn chưa nói hết. Liền gặp Diệp Hàn khoát khoát tay. Lấy ra Hoàng Phỉ Nhiên lưu lại dược sư bản chép tay. Đưa cho Bạch Hạc, cách điều chế trong này. Ta thì giao cho hai vị. Nếu như không có hắn sự tình lời nói. Ta trước cáo từ, không biết vì sao. Diệp Hàn một khắc cũng không muốn tại Đan Vương Tháp trước chờ lâu. Giờ phút này hắn muốn làm nhất sự tình. Cũng là trở lại Vạn Dược Phong. Trở lại cái kia thuộc về chính hắn địa bàn. Gặp Diệp Hàn tâm tình tựa hồ rất xa xút. Mọi người bản muốn an ủi vài câu. Lại cũng không biết từ đâu an ủi lên. Chỉ có thể cùng Diệp Hàn tạm biệt. Nhìn lấy Diệp Hàn hiu quạnh rời đi. Cổ vũ, theo ta đi một chuyến Thiến Hồ học viện đi. Mộc Vãn Phong thở dài nói ra. Cổ vũ gật gật đầu. Tuy nhiên lần này Đan Vương Tháp một phương thắng được thắng lợi cuối cùng nhất. Nhưng là Thiến Hồ học viện thụ thương thương tổn lại là khó có thể san bằng. Mất đi Đinh Khiếu Thiên cùng Thương Tùng Bách hai vị viện trưởng. Thiến Hồ học viện rất có thể sẽ xuất hiện sập bàn nguy cơ. Diệp Hàn rất nhanh liền trở lại Vạn Dược Phong. Lúc này sắc trời đã tối. Trong đêm tối Vạn Dược Phong thì lộ ra phá lệ yên tĩnh. Diệp Hàn đứng tại Vạn Dược Phong trên đạo trường. Nhìn lấy trống rỗng Vạn Dược Phong. Tâm tình không gì sánh được xa xút. Cái kia 108 vị đệ tử trước khi chết biểu lộ. Giờ phút này giống như tuần hoàn phát ra hình ảnh không ngừng mà tại Diệp Hàn trong đầu thoáng hiện. Nhìn trên mặt đất lưu lại vết máu. Diệp Hàn dường như nhìn đến mọi người bị Diệt Hàn Liên Minh khi nhục hình ảnh. Hắn chậm rãi di chuyển tốc độ, đi qua từng gian quen thuộc gian nhà, nhìn lấy quen thuộc luyện dược công xưởng, dường như nhìn đến mỗi một cái đệ tử ở chỗ này luyện dược tràng cảnh. Diệp Hàn đi tới gian phòng của mình bên trong, làm một cỗ quen thuộc mùi thơm rơi vào hơi thở lúc. Diệp Hàn vô ý thức hô lên Giang Ánh Tuyết tên, giống như hoa mai giống như thanh nhã mùi thơm bên trong mang theo một tia u oán. Là ánh tuyết trên thân mùi thơm. Thế mà hắn không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Diệp Hàn đi vào, thùng tắm còn tại vị trí cũ. Lại không phải Hạ Anh là cái kia thùng tắm. Cái này màu hồng đào thùng tắm có phải là vì ánh tiết mới làm. Trong thùng đã không nước thuốc, chỉ lưu có một tia tàn hương. Phía trước cửa sổ lụa mỏng man, màu tiết trắng màn lụa hẳn là ánh tiết ở chỗ này lúc tăng thêm. Mà khi thấy đầu giường cái kia màu hồng đào bàn trang điểm lúc, Diệp Hàn tâm giống như tại bấp bênh trong biển rộng tìm tới một chiếc thuyền nhỏ. Hắn tay run run nhẹ nhàng địa vuốt ve cái này màu hồng đào bàn trang điểm. Cùng cái kia chiếu có một đóa đào hoa phong cách cổ xưa gương đồng. Màu hồng đào cây lược gỗ. Giờ khắc này Diệp Hàn dường như nhìn đến ngồi tại cái này trước gương đồng ánh tuyết. Nắm thanh này lược, nhẹ nhàng chải vuốt lấy đầu đầy tóc xanh. đối với chiếu có một đóa đào hoa gương đồng si ngốc ngẩn người. Ánh tuyết, chấm ngoặc kép, Diệp Hàn vươn tay ra. Thế mà bóng người xinh xắn kia giống như bọt nước đồng dạng. Tại hắn sắp đụng phải trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Biến mất bóng hình xinh đẹp giống như một đạo gió lốc. Lật tung Diệp Hàn tâm linh thuyền nhỏ. Để hắn trong nháy mắt lại ngã vào cái kia bấp bênh trong biển rộng. Thất lạc, cô độc, tưởng niệm, từng trận trống rỗng đánh tới. Để Diệp Hàn cảm giác mình tâm giống như theo tiểu long cùng một chỗ rời đi. Rời đi trên phiến đại lục này. Rời đi hắn thân thể. Để hắn biến thành một cái không xác. Một cái không có tâm không xác. Năm ngoái hôm nay này trong gương mặt người đào hoa tương phản đỏ mặt người không biết nơi nào đi. Đào hoa vẫn như cũ cười vui sướng thật lâu. Diệp Hàn mới đưa ánh tuyết dùng qua bàn trang điểm. Màn lụa cùng cái kia có lưu tàn hương thùng tắm. Tất cả đều thu lại. Diệp Hàn ra khỏi phòng. Một người ngồi tại trên bậc thang. Yên tĩnh mà nhìn xem nơi này hết thảy. Ban đêm gió lạnh có chút lạnh. Nhưng không sánh được Diệp Hàn trong lòng lạnh. Quỷ cơ tử cùng Phượng Nam Thiên cái này hai đại địch nhân vốn có đã chết đi. Chính mình cũng hoàn thành tiểu đan tháp cùng đan vương tháp. Được đến truyền thuyết bên trong trung cực ảo nghĩa. Tiểu Long càng là tái tạo thân thể. Khôi phục thực lực. Giờ khắc này vốn nên là phun một cái trong lòng uất khí. Cùng thân nhân bằng hữu nâng cốc nói chuyện vui vẻ thời khắc. Thế mà thân nhân ảm đạm rời đi. Người yêu trời nam đất bắc. Bằng hữu. Ha ha. Cái này thế giới còn có người dám cùng tự mình làm bằng hữu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.